Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1, góc truyện audio.com. Thuận Thiên Kiếm là thánh đế ma thần kiếm biến ra dáng vẻ. Ầy, nhiều đồ quá, ảnh phân thân chi thuật. Thở dài một tiếng, Hoắc Lân liền dùng tay kết ấn. Bùm, bùm, bùm, 10 cái phân thân đồng loạt xuất hiện. Sau đó tất cả bắt tay và lượm rác vì một môi trường xanh sạch đẹp. Ẩn dấu nhiệm vụ hoàn tất. Cứu trợ Sera, thưởng, Kamen Rider một lần tự do chế tác. 1000 tích phân, tất cả vật phẩm từ các kiếp trước tự động thu hồi. À cái này quách à nha. Hoắc Lân vuốt cằm cười cười. Sau đó mở ra hành trang không gian nhấn vào Kamen Rider biểu tượng. Xác nhận thiết kế Kamen Rider giáp. Yes, no, yes, bắt đầu đi, thời không, gian, bắt đầu đình trệ, sau đó trước mặt Hoắc Lân hiện ra một màn hình lớn. Trong đó có một cái khung hình người dùng để chế tác kiểu dáng. Bên góc trái phía trên màn hình có mấy cái văn tự ghi là vật liệu, còn bên góc trái ghi là kiểu dáng. Hoắc Lân liền ấn vào vật liệu nút thì liền hiện ra mấy cái kim loại vật liệu có sẵn trong hành trang, ví như Adamantium thô, Vibranium, tinh cương thiết, vô từ kim thiết, Mithril. Nói về áo giáp thì hắn đã có thánh đế ma thần chi khải, tuy nhiên về phần kiểu dáng thì thiếu sót khá nhiều phần, có thể nói không đủ hoàn mỹ. Hoắc Lân liền lựa chọn ra từ trong đó là kim loại cứng nhất hành tinh Adamantium, bất quá nói đúng hơn là chống từ. Trường, Adamantium, gặp Magneto không sợ nhá. Và chống từ, trường, Vibranium, trong hành trang hắn còn có cả một bộ Halo chiến giáp cùng một bộ nano chiến. Y phục, tuy đều là trang bị chiến tranh nhưng đại loại hai món khác nhau hoàn toàn. Chiến giáp là dựa vào độ cứng phòng thủ, còn chiến y là dùng để cường hóa đại đa số giác quan. Phòng thủ tuy nhiên cao có chức năng lợi hại nhưng chung quy chỉ là chiến y, suit. Nano suit đến từ Crisis Game. Hoắc Lân đem Halo chiến giáp cùng nano chiến phục tháo ra nhiều phần. Hắn chế tác nhiều phần làm bằng Adamantium chống từ trường giống Halo kiểu, sau đó đem nó gắn vào nano chiến y. Bất quá trước đó tinh luyện đến độ tinh khiết 100. Sau một tiếng, thiết kế phong cách hoàn tất nhưng vẫn chưa đủ ngầu. Hoắc Lân đem một lượng lớn Vibranium chống từ làm thành long văn hình thù. Long hình chữ, sau đó dán vào từng mảnh giáp. Găng tay làm từ hỏa nham đế long, uy lực vô cùng. Đánh có khả năng gây bỏng tạo sát thương theo thời gian. Nhưng vẫn chưa hết, các vị coi High School DxD chưa? Nếu có thì phải biết kỹ năng của Hắc Long và Bạch Long chứ. Tay phải là Xích Long gia tăng. X2, kỹ năng, Boost, còn bên trái là kỹ năng chia đôi. 2, của Bạch Long, Divide, phần quần đến chân thì hắn lấy Thủy Long Đế, để nhẹ nhàng uyển chuyển khi di chuyển không bị vướng. Giống như quần jean, độ dai cao bởi thế không thích hợp khi chạy. Giới hạn hành động, đồng thời phía sau có đuôi. Phần ngực giáp trung quy lấy từ Hắc Long Ma Đế cùng Thiết Long Đế lân phiến bao bọc. Giữa phần ngực có một viên bảo thạch vô cùng lóa mắt. Nói chung là cửu thải bảo thạch được dùng tim. Linh hồn của thập nhị đại long đế hòa vào, nói chung năng lượng như vô tận, như khối ma phương ở ma vô vị diện như thế. Khoan đã, ta tính sai mà gấp 10 lần khối ma phương. Chưa kể tăng phúc rất nhiều. Thiết kế hơi giống áo tàng hình của Ghost. Đôi giày làm từ bản nguyên của phong long, thủy long cùng lôi long. Tốc độ cao mà còn có thể đứng trên không khí và bề mặt nước. Có tốc độ siêu nhanh hơn nữa, di chuyển là vô cùng yên tĩnh. Đến phần thiết kế nón, hắn trung quy vẫn ưa thích kiểu Halo 3 ODST, nhưng sửa đổi cái đầu thành long hình nón giáp. Thay kính trắng thành kính đỏ, trong đó gồm hàng tá chức năng. Lúc khác kể, chưa kể trên nón kim loại làm từ mảnh lân phiến của thiết long cứng rắn vô cùng. Còn có cả lôi long song giác, sừng. Sở hữu khả năng hấp thu mọi loại điện, cường hóa bản thân cùng phóng điện. Trung quy nhìn nặng nề nhưng vẫn thật nhẹ nhàng và vô cùng dễ nhìn. Đến phần của quang long thì trực tiếp gắn hai con mắt của nó lên đầu nón giáp. Có tác dụng làm lóa mắt và càn quét bóng đêm kẻ địch. Có tăng phúc thêm với thái dương quyền. Thái Dương Hạ San Chiêu của Tiên Bảy Viên Ngọc Rồng. Chưa kể có một số vật liệu không tên cũng không tiện tiết lộ. Chấm, Hoắc Lân lấy ra của Hoàng Kim Đế Long. Đã bị săn, tại, dị giới kiếp trước, bao bọc phần nano lại để không nhìn mất mỹ quan. Còn lại một phần thì hắn thiết kế làm thành cái áo choàng màu đen bao phủ ngang lưng. Áo choàng này có nón chùm làm tăng vẻ thần bí. Hoắc Lân còn lấy thêm da của Phong Long Đế, dị giới, cùng xương của cốt quỷ long. Nhiều đồ của cái khác long đem dung hợp rồi đúc thành đôi cánh siêu cứng. Không chỉ cứng còn mềm mại dai dẳng vô cùng, có thể chịu đựng áp lực không khí từ 100 tấn hơn. Đã vậy còn có thể kháng tấn công ma pháp hay đạn pháo mà không lông tóc tổn hại. Gọi nó là thần long chi dược. Tuy nhiên đồ chơi này lúc nào cũng có thì cũng vướng nên hắn chế tác thành một thẻ bài. Trước việc thiết kế vũ khí thì hắn đem toàn con rồng thiết kế mấy bộ thay đổi. Giống như có thể thay trang bị mà cái này hắn làm tổng 12 bộ thuộc tính chung và mấy chục bộ để tiện thay đổi vì đôi khi có một số phần không thích hợp. Hoạt động ở khác môi trường. Nói chung một con rồng có thể chế tác nhiều bộ tùy thời. Ta lười kể chung quy ta sẽ không tiết lộ lá bài tẩy của mình. Sau đó đến vũ khí thì bao gồm pháo mini laser, tham khảo CF laser cannon, Godbuster shotgun, Demon Slayer X, Excalibur Golden Sword, PX, Python Magma, Nham, Thạch, Piston, Demon King Sniper, Diablo, VIP Gove, AK VIP, Shotgun VIP, APK VIP, Demon King Shadow Claw, Vuốt, Demon King Staff, Quyền Trượng Ma Vương, Katana Tornado, Băng Hỏa, Python Bazooka, loại bazooka ổ trục quay. Hộp đạn gồm 6 viên và vô cùng nặng. Adamant Sầm Thánh Thuẫn, còn nhiều bí mật đồ chơi. Mỗi món mang sử thi cấp bậc vũ khí rất nguy hiểm và tàn bạo. Đến skill, để xem, gồm, nội tại, boost, lấy từ xích long, divide, gom từ bạch long, drain, hắc long, DxD High School vị diện, long hóa, như xích long giáp trong DxD High School. Cái này cần thẻ, ẩn thân, nano suit, lá chắn năng lượng, halo, giác quan cường hóa, nano suit, flash, quang long nhãn, kháng tính nguyên tố, kháng mọi công kích dưới 200 cấp. Miễn dịch chói, độc cung cấp oxy khi dưới nước, chấm, lôi điện thuần di, trong phạm vi 5 km có thể tùy ý dịch chuyển. Kiểu phi lôi thần của Minato thôi mà, tốt hơn là đéo cần vật dẫn. Thuộc tính biến thân, lực, trí, tốc, công, thủ, cần thẻ, sau 5 tiếng trang trí Kamen Rider giáp hoàn thành. Hoắc Lân hiện tại có tự tin đáng ngang tay với Broly Siêu Saiyan 3. Hơn nữa Iron Man chiến giáp, Nano Suit, Halo chiến giáp, hay bất kỳ Kamen Rider nào đều đéo xứng sách dép. Chưa kể chỉ về mặt mỹ quan, đến Angeline áo giáp từ phim Max Steel cũng không cửa so sánh. Mời ký chủ đặt tên. Đặt tên là thần ma cổ long Kamen Rider đi. Ancient God Demon Dragon Kamen Rider. Gọi tắt, Denkai Shiryuzin, Doctor, Kamen Rider. Đã xác nhận, tên trang bị, thần ma cổ long Kamen Rider. Phẩm chất, bán thần khí, công kích, 999.999.999. Phòng, 999.999.999. Ma không, 999.999.999. Ma phòng, 999.999.999. Máu, 9.999.999.999. MP, 9.999.999.999. Kỹ năng, xem phía trên, phi hành, tình trạng, chưa độ kiếp nữa a, mà công nhận 1-2 item mấy kiếp đều bị nuốt. Bất quá đáng tiền, thực mà nói nguyên liệu chế tác thì đều từ kiếp trước mà ra. Hồi ở ma pháp vị diện, toàn đi săn rồng rất nhiều. Hồi mà thế rất nhiều thi đan, công nghệ bản vẻ, thời chiến tranh siêu vũ khí, tu chân pháp bảo chân long thi thể. Người người này đồ long miết thế. Kiếp trước đó làm nghề đồ long giả nên tha thứ gặp ta ghét long là ta giết. Ví dụ, mặt kênh kênh, biến thái, giảo hoạt, ra gặp hắn đều lên dĩa ngưng một điều nữa thịt rồng rất là ngon. Vừa ngon vừa bổ nhưng khá dai. Đến ma vương thì bị giết rồi lấy ma tinh nhét vào bộ giáp này. Chủ nhân mời kiến tạo dụng cụ biến thân. Mị Nhi lên tiếng, để xem, không đụng hàng đồ biến thân. À có rồi, Hoắc Lân vuốt cằm một lúc rồi nảy ra một cái ý tưởng. Trên đầu hiện ra cái bóng đèn. Cortana đưa ra cho ta đời mới nhất smartphone. Hoắc Lân liên lạc với Cortana bằng tai nghe. Gửi qua cho ngài đây ạ. Cortana cấp tốc chế tác một cái trí năng điện thoại khá là mỏng và đẹp rồi gửi cho Hoắc Lân. Tốt đến lúc kỹ sư kiến thức ra sân rồi. Hoắc Lân vuốt tay cười cười. Một tiếng sau, Tada Mina, Santa đã chế tác thành công đồ biến thân rồi. Hoắc Lân hai mắt lòe sáng cứ như con nít như vậy khoe mẽ. Mà khoan có tên nào đọc đâu mà khoe nhỉ. Hoắc Lân đứng hình lại một chút rồi tiếp tục chỉnh sửa. Đồ biến thân mô tả. Cây súng ngắn có cán súng rộng để nhét bài rồi trên thân súng có một cái smartphone bao gồm nhiều ứng dụng. Kenshin, chức năng, skill, triệu hoán, mệt quá đợi chiến đấu rồi biết. Sẵn sàng chờ lệnh. Hoắc Lân mở khóa màn dình đồ biến thân. Sau đó, Kenshin, Hoắc Lân ấn vào Kenshin biểu tượng trên màn hình nói một chữ. Đến đây cùng ta nổ tung trời nào. Âm thanh từ đồ biến thân. Sau đó một con cửu trảo chân long hay đến vòng quanh Hoắc Lân lại rồi hình thành từng kiện áo giáp. Dữ tợn, mạnh mẽ, khốc ngầu Kamen Rider giáp hiện ra. Đối với loài rồng thì ta là vua. Hoắc Lân lạnh nhạt khốc khốc nói, ra độ kiếp nào, ảnh phân thân chi thuật, cấp tốc liền hiện ra 10 cái như đúc phân thân, sử dụng lôi long đế Kamen Rider. Hoắc Lân quát lớn rồi đem toàn bộ thẻ bài của mình bày thành hình vòng tròn xung quanh hắn. Cùng lúc đám phân thân từ trong mặt thắt lưng rút ra lôi long giáp lá bài liền không chút do dự biến hình. Sau đó tất cả áo giáp nhan sắc kiểu dáng thay đổi thành lôi long hình. Ôi mẹ nó quá khốc quá tuấn tú. Ở cái này dị không gian. Trên bầu trời đỏ tụ lên hàng vạn khối mây đen bịt kín cả bầu trời. Hàng đống tia chớp âm thanh không ngừng vang lên. Độ kiếp bắt đầu. Hệ thống thông báo. Nghìn vạn lôi thiểm hướng Hoắc Lân oanh sát. Chỉ là, không dễ dàng gì đem hắn đánh chết. Lôi đình vạn đế quyết. Hoắc Lân cùng tất cả phân đồng thời hét lớn, Drain, hấp thu, Hoắc Lân bản tôn áo giáp sáng lên, ngàn vạn lôi đình không hẹn mà đánh vào Hoắc Lân cùng xung quanh Hoắc Lân phân thân. Chung quanh phân thân bắt đầu sáng lên đem lôi điện bắt đầu truyền tải tụ lại rồi hướng vào bản tôn. Trên đầu lôi long giáp cứ như súng điện như thế bắn ra. Hiện tại hàng ngàn hàng vạn uy lực gấp 10 ban đầu không ngừng áp xúc vào Hoắc Lân. Đồ chơi này có thể đem cấp 500 oanh sát nhưng với Hoắc Lân không chút nào hiệu nghiệm mà thậm chí còn giúp hắn tẩy lễ trang bị. Không ngừng mạnh mẽ, không ngừng cứng rắn, không ngừng xinh đẹp, cửu trọng thiên bên trên. Hồ đồ, ngươi người này làm sao liều như vậy? Lôi kiếp hiện tại ngươi đang chịu là gấp 10 ban đầu đó biết không hả? Một cái như xà như tiên vóc dáng nữ nhân nhìn pha lê cầu đang cắn gian chịu đựng Hoắc Lân. Trong lòng hết sức lo lắng la lên. Nếu hắn không làm vậy thì hắn không phải Hoắc Lân rồi. Hắn là một cái dã tâm người. Tính toán vô cùng kỹ lưỡng hơn nữa càng là không sợ chết ra hỏa. Chấm, đứng trên cao hồng quân tự hào nói ra. Bát trọng thiên, ngươi lúc nào cũng liều mạng vậy sao? Bồ Tát Sư Nico đôi mắt đẹp nhìn Hoắc Lân thở dài. Chấm chấm chấm chấm, thất trọng thiên, ôi ôi, như vậy mới xứng làm ta nam sủng chứ. Ha, ha, ha, một cái mặc long bào tiểu la lị, loli, nhìn trong pha lê cầu cười lớn. Bỗng một cái tay đầy gân xanh đem đầu nàng nắm lại. Úi úi úi vương mẫu muội muội tha mạng, hắn là của chung A. Tiểu la lị dùng sức kéo tay ra. Ngọc Hoàng ngươi thật to gan, gọi là vương mẫu người là một cái nóng nỏng người ngự tỷ. Nàng không ngừng dùng sức bóp bóp, cứu mạng a, Hoắc Lân Long Thần Kamen Rider càng lúc càng sáng bóng. Khó tin đúng không? Được rồi ta sẽ nói cho ngươi các loại bí quyết. Chỉ cần ngươi có đủ kiến thức thì độ kiếp chỉ là chuyện nhỏ. Đầu tiên Lôi Đình Vạn Đế Quyết là công pháp đặc dụng dùng để khống chế mọi loại lôi. Sở dĩ một số trường hợp thần khí độ kiếp bị phá hủy là vì lượng năng lượng quá lớn làm thần khí không kịp thích ứng thành ra là bạo. Còn Hoắc Lân đây sử dụng kỹ xảo tăng dần sát thương cộng rèn luyện. Thần khí là đồ gần giống vật sống nhất. Vì sao? Nó có khả năng phát triển dựa theo chủ nhân của nó mạnh lên từng lúc. Lực thích ứng cao nhưng không có nghĩa mới lần đầu chịu đựng được sát thương quá lớn mới lần đầu, vì thế nên tăng dần từ từ. Hoắc Lân đem mọi sát thương chia đều mà chậm rãi tăng dần sát thương một phần để chiến giáp hấp thu. Có ai nghiên cứu được như hắn chưa? 4, 5 kiếp sống không có kiến thức thì nên đập đầu vào miếng tàu hủ chết đi. Ngươi thông minh thì ngươi có thể lợi dụng vạn vật quy tắc sơ hở mà bác. Nói nôm na là bật hách. 100, độ kiếp thành công. Dù thần cũng không nhận ra. Nhưng nếu ở gần thì tiểu hành động đó liền biết. Hiện tại Hoắc Lân cũng không lo bị các kẻ khác đến cướp, bởi vì hắn đã phát hiện có người dòm ngó và bảo vệ hắn rồi. Bởi thế mới nhân lúc nào chế tạo. Đảm bảo tương lai không ai biết trừ một số thần. Kiến thức rất quan trọng. Lôi điện bắt đầu oanh lên trở thành một cái lôi trì và bắt đầu lôi đình vạn quân hướng Hoắc Lân đánh tới. Đứng tuốt trên người tóc vàng sen lam vô cùng xinh đẹp nữ nhân nhìn phía dưới mà cười ngạo nghễ. Không nghĩ tới ngươi làm được đó. Bất quá ngươi cái tiểu kỹ xảo bị ta nhìn ra rồi. Bây giờ để rớt nữ thần ta thử xem ngươi có xứng làm ta nam nhân không? Lôi đình vạn quân. Nàng à không rớt bắt đầu bộc phát ra tất sát kỹ. Xung quanh lôi điện càng lúc mạnh hơn. Có gì đó không đúng. Hoắc Lân bắt đầu cảm giác là lạ. Sau đó hắn dùng tất cả khả năng Drain và Divide lôi điện và Boost chính mình. Xung quanh Hoắc Lân tạo ra một cái màu đỏ vầng sáng giống như ngọn lửa. Ngươi chơi bạo ta chơi rút khà khà. Thôn phệ lỗ đen. Hoắc Lân hét lên. Hai tay Hoắc Lân hiện ra hai cái lỗ đen không ngừng đem lôi điện thôn phệ. Món đồ của ta không chỉ bao gồm là long đâu mà còn là ham ăn thao thiết nữa. Hoắc Lân càn rỡ cười lạnh. Nốt, thao thiết là một con họ rồng vảy xanh. Bạch sắc lân phiến, ăn rất mạnh khủng, ăn một thứ nào mạnh thì thu được nó năng lượng tương ứng. Hiện nay đã cho là tuyệt chủng. Drain, drain, drainer. Hoắc Lân hét lên, trên tay miếng ngọc hiện ra một cái thôn phệ lỗ đen. Nó không ngừng đem lôi điện nuốt vào. Các vị có thắc mắc vì sao kỹ năng Drain của Hắc Long không phải từ xúc tu ra không? Đơn giản lý do là vì Drain mạnh nhất thì thành lỗ đen. Giống như thao thiết lỗ đen, bọn chúng chia năm sẽ bảy lôi điện cắn nuốt hết thảy. Đứng tót trên bầu trời Ngự Tỷ rớt sợ hết hồn nhìn hắn. Cái gì, ta lôi điện bị ngươi nuốt rồi. Ngươi xác định là một tên nhóc cấp 7 chứ? Xem ra quá coi thường tương lai phu quân rồi. Vậy tặng ngươi một món đồ vậy. Rớt thở dài một tiếng. Lúc này Hoắc Lân đã đem toàn bộ lôi điện ăn no bụng, thân thể hiện tại có sức phòng thủ tầm 70 cấp. Hắn phối điểm về sức khỏe vào thêm để tiện sử dụng hạng nặng đồ chơi. Định vị lực chiến, 75 cấp, mệt khiếp, giải khai biến thân, Hoắc Lân thở dài một cái. Kamen Rider áo giáp tan biến rồi hắn ngồi xuống đất. Còn đây là giờ nốc thuốc. Hoắc Lân thả ra toàn bộ phục hồi siêu rồi đem một bình huyết thật to đem lên uống. Ực ực ực, Hoắc Lân đói khát uống liên miên. Hiện tại phòng thủ của hắn vô cùng cao. Át máu tăng mạnh vì thân thể có phòng thủ mạnh. Thành ra lượng máu hiện tại là 0.003, vẫn là ban đầu lượng máu nhưng khoảng cách nới rộng nên thành ra như vậy. Sẵn tiện hiện tại hắn cao 1m74. Chúc mừng ký chủ độ kiếp trang bị thành công. Thưởng, tăng 3 cấp, hiện tại ký chủ đạt 10 cấp. Ngài có thể học tập nghề nghiệp ở Skyrim Đế Quốc. Lưu ý, nghề nghiệp có bao gồm ẩn tàng nghề nghiệp. Cuối cùng tưởng thưởng, trái ác quỷ, trái tiếng sấm, của Ino, 100, khai phá không chịu ảnh hưởng của nước biển, ký chủ có thể vô hạn lần thôn phệ trái ác quỷ. Cảnh báo ký chủ đừng ăn nhầm trái ác quỷ, trái tiếng sấm, Ino, à ta nhớ rồi, Thằng khứa tai dài, Hoắc Lân trầm ngâm một lúc lâu. Sau đó từ hành trang lấy ra trái tiếng sấm. Ăn thử, Hoắc Lân đem trái ác quỷ cắn một miếng. Hòe, đây là xít đấy à, vừa cảm nhận được vị chút xíu nữa ói ra. Nhưng cắn răng nuốt, thì cái bụng lập tức ấm dần lên. Xung quanh cơ thể tràn trề sức mạnh. Thử xem, Lôi Long Quyền, Hoắc Lân cảm thụ trong cơ thể sức mạnh. Rồi đem nó tụ vào lòng bàn tay sau đó. Hây a, đấm ra thật mạnh. Thì ngay sau đó một con chân long từ nắm đấm hiện ra oanh sát mọi thứ trước mặt nó. Hoành hoành, trước mặt khu vực tan thành bình địa. Thế mà mana chỉ giảm xuống. Không, một, may mắn nơi này là khu vực khác nếu không ta lại lo lắng cho Sera. Senpai rồi, hệ thống thoát ly cái này không gian. Bên APG đại lục Sera cùng mọi vật đang ngồi bất động bỗng nhiên hoạt động lại như cũ. Nàng cũng chẳng thấy cái gì cả mà lại nhìn thấy Hoắc Lân thì một cổ áp bách hiện ra. Giống như hắn lại mạnh hơn rất nhiều. Lại cao hơn, ảo giác chăng, chấm, đi thôi. Thấy Sera ngẩn ngơ Hoắc Lân làm bộ đánh trống lảng. Mà đi đâu, phát hiện mình thất thố. Sera đỏ mặt xoay mặt nơi khác. Giết phong linh quái, bộ không trả thù à, vậy thì đi, Sera hoảng hốt một lúc rồi bình định tâm thần đi theo Hoắc Lân. Một nơi vô cùng âm u và hẻo lánh mộ địa có hàng ngàn gào thét linh hồn bay đến bay lui. Giữa nó là một cánh cổng dịch chuyển rất quỷ dị. Nơi này à, Hoắc Lân nghiêm mặt đánh giá xung quanh. Đúng bọn chúng chắc là từ đây. Sera chẳng biết khi nào đem kiếm rút ra. Không cần động, để mình ta xử lý đám tạp toái này là được. Hoắc Lân khinh thị nhìn đám lơ ngơ lắc ngác phong linh quái vật. Được, nhưng thấy nguy hiểm thì ta sẽ tham chiến. Sera thở dài lựa chọn quan chiến. Tàn sát thịnh yến phải chăng bắt đầu? Hệ thống thông báo, bắt đầu đi, chấm, trong tay hiện ra thuận thiên kiếm đặt ở sẵn sàng tư thế chiến đấu. Thú thật thì hắn cũng có thể dùng tay xé xác đám quái vật này nhưng hắn sợ bẩn chỉ vì một nguyên nhân duy nhất. Bẩn thì làm sao chạm gái? Chung quanh đám vong linh quái vật chui ra từ cánh cổng. Có cả hấp huyết quỷ, vampire, và thực thi quỷ, ghoul, rồi zombie, khô lâu, banshee, dalahan, cấp độ tầm 10, 25 cấp, một bên Sera có chút lo lo. Không nhiều lời, à không lười nói chứ. Hoắc Lân liền bổ nhào lên bầy vong linh quái vật. Hoắc Lân liền đem kiếm đánh thẳng vào phần yếu của chúng nên đạt được critical sát thương. Vung lên một kiếm lại chém đến một lần. Một kiếm bay đi tàn sát quái vật. Một kiếm tương đương 5 con trong phạm vi. Hoắc Lân cùng kiếm nhảy lên một tử thần vũ điệu. Nó như vậy bắt mắt như vậy đẹp đẽ để người ta thẫn thờ. Nhưng nó là dùng để giết người hoa lệ mà tồn tại. Vong linh quái vật nhào đến thì một kiếm lại giết chúng lần nữa. Một bên quan chiến Sera, hai mắt nàng sáng lên như đèn xe hơi. Mặt thì đỏ ửng, hiển nhiên nàng thích cường giả. Tầm 10, 20 phút, một mống lớn vong linh quái vật liền bị chém không còn. Tàn sát thịnh yến xong xuôi, ký chủ thăng đến cấp 13. Nhiệm vụ hệ thống tiêu diệt vong linh quái vật hoàn tất. Thưởng, may mắn bảo dương, Doraemon dị phó bản, nhiệm vụ Mi, Chan hoàn thành, đến gặp Mi, Chan để nhận phần thưởng. Xong chuyện ở đây Hoắc Lân cùng Sera đi về tân thủ thôn. Trước đó thì Hoắc Lân đem toàn bộ vật liệu tìm tới theo yêu cầu nhiệm vụ của Blacksmith và Huệ Tỷ. Nhiệm vụ của Blacksmith và Huệ Tỷ hoàn thành, đến gặp các nàng để nhận. Hết chương, các vị nên xuyên qua Doraemon trước hay là học nghề nghiệp trước? Comment đi, đánh giá đi, cách chương.